Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Thương Bạch Công Chúa chú ý. Ác mộng đã tinh lọc, lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng, đánh giá đề thăng, hoàn mỹ cấu trúc tuần hoàn, đánh giá trên diện rộng đề thăng, lấy được Thương Bạch Công Chúa tán thành, đánh giá trên diện rộng đề thăng, tổng hợp đánh giá A. Đạt được công cộng kinh nghiệm 150, cảm giác cộng 1, đạt được phó bản qua cửa ban thưởng, chức nghiệp, vu sư, tăng lên 3 cấp, che giấu yếu tố đã phá giải, 75%, có thể nhận lấy giai đoạn thứ 2 ban thưởng, độ hoàn thành 66% thì đạt được, ngoặc kép chấm chấm, nhận lấy, trung kỳ hít sâu một hơi, đem thân thể của mình trở lên kéo động một chút. Để mình có thể thoải mái hơn nằm ở trên gối đầu. Vừa vặn 3/4 phá giải suất A. Như thế không có vượt quá trung kỳ dự liệu bên ngoài. Trung quy trung kỳ vẻn vẹn chỉ nhìn phá phó bản cơ chế. Nhưng không có đem luân hồi chặt đứt đây nhất định muốn giao cho Benjamin tự mình đi làm. Hơn nữa hắn còn muốn trước đó chuẩn bị cho tốt giữ lại. Dự trữ linh hồn đạo cụ hoặc là năng lực. Tài năng tại Evelyn linh hồn đào thoát vô hạn tuần hoàn thời điểm. Trước tiên mang nàng bắt trở lại. Từ trung kỳ còn có thể cầm đến giai đoạn thứ 2 phó bản ban thưởng đến xem. Benjamin tại cái này trong cơn ác mộng tiết lộ chiều sâu. Hẳn là còn không có trung kỳ trong tưởng tượng cao như vậy. Này thậm chí còn là bởi vì Benjamin ở trong ác mộng sở đối mặt. Là đi qua chính mình tình huống. Bất quá như vậy xem ra. Benjamin lúc ấy thậm chí còn không có hoàn toàn làm rõ tình huống. Liền đã hạ quyết tâm đi cứu Evelyn sao? Lão gia từ đó là một tình loại A, trung kỳ lẩm bẩm nói. Đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng. Nguyền rủa vật bạch sắc đoạn đầu đai. Bạch sắc đoạn đầu đai. Loại hình, vũ khí, công cụ, tạp vật. Màu tím sậm, miêu tả, chém xuống qua vô số viên đầu lâu giao cầu. Chảm. Như cũ khiết trắng như ngọc, bị Thương Bạch Công Chúa tán thành người sử dụng không cần chuôi đao cũng có thể cầm chặt nó. Hiệu quả, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, thần khiến chém đầu người. Thần thánh cắt, thần khiến chém đầu người. Tại nó thấy máu trong 24 giờ, phải ít nhất chém xuống một cái đầu lâu, bằng không sẽ cầm đầu của người cầm được chém xuống. Nếu như nó tạo thành chém đầu thương thế. Bị chém đầu người linh hồn sẽ bị trục xuất đến Thương Bạch Công Chúa bên người. Này sẽ dẫn đến bị chém đầu người thân hình lập tức tử vong. Thần thánh cắt, tại nó đối với có sinh mạng địch nhân tạo thành cắt tổn thương. Có thể xem nhẹ địch nhân trời sinh hộ giáp, tạo thành hoàn toàn tổn thương. Tại nó đối với u hồn, tinh phách loại địch nhân tạo thành cắt tổn thương. Có thể đem lần này tổn thương hoàn toàn chuyển hóa làm thần thuật tổn thương. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái đồ vật, nhìn xem từ trong hư không dần dần thành hình. An ổn nằm tại chính mình trên chăn giao cầu. Chảm, trung kỳ có chút trầm mặc. Đối với nhân loại bình thường địch nhân đến nói. Chém đứt đầu, nguyên bản liền có nghĩa là lập tức tử vong. Ngay lập tức tử năng lực không có quá lớn tác dụng. Rồi biến mất có khôi giáp bảo hộ cái cổ. Trung kỳ một dao phay đi qua liền có thể trực tiếp chém thành hai đoạn. Bỏ qua hộ giáp năng lực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng nó lại là một thanh màu tím sậm vũ khí. Bởi vì bỏ qua sử dụng của nó điều kiện. Đơn thuần số liệu mà nói. Cũng đích thực là phi thường cường thế vũ khí. Có thể bỏ qua lân phiến. Cơ bắp cùng xương cốt đều trời sinh loại hình hộ giáp. Không cần ngân chi thủ cũng có thể công kích được linh thể. Còn có thể đem có thể vô hạn tái sinh khó giải quyết địch nhân một kích bị mất mạng. Đây không thể nghi ngờ là một bả thật lớn đặc hóa đối kháng bất tử quái vật này một năng lực vũ. Khí, muốn đối phương có cái cổ. Đây là một bả thật sự bất tử chém. Mỹ vị phong Nga, từ góc độ khác mà nói. Sử dụng của nó điều kiện quá hà khắc. Cũng làm cho sử dụng của nó giá lớn trở nên không nghiêm trọng như vậy. Một khi ra khỏi vỏ, chỉ là hình dung, nó cũng không có vỏ. Kiếm, đao, liền phải tại trong 24 giờ tiến hành ít nhất một lần thành công chém đầu công kích. cũng chính là, nếu như Trung Kỳ ý định vận dụng này món vũ khí, liền có nghĩa là hắn ít nhất phải giết chết một người người. Tài năng bắt đầu lưu thủ, tạm thời niêm phong bảo tồn a, đều lúc nào, gặp khó có thể giết chết địch nhân, mới đem nó khải phong. Trung Kỳ tưởng tượng mình một chút, một tay nhấc lấy tích huyết dao phay. Một tay nhấc lấy này như là khổng lồ dao phay đồng dạng đại dao cầu. Chảm, bộ dáng, cũng hoặc là một tay hổ hổ sinh phong quay quay đại trùy. Một tay chuyển cự kiếm bộ dáng. Hắn có chút không rét mà run. Trung Quy cảm giác họa phong không hợp lắm. Đây không giống là pháp gia hẳn có bộ dáng a. Còn không bằng hắn một tay cầm dao phay một tay quay quay trùy tương đối khốc nha. Trung Kỳ tính thăm dò cầm chặt nó. Xác nhận nó cũng có thể gây ra chính mình loại suy năng lực. Thỏa mãn cười cười. Có thể lưu lại dùng. Trung Kỳ suy tư một lát. Từ trong chăn mền chui ra. Tùy tiện phủ thêm một kiện áo ngoài. Sau đó hắn liền đi tìm một cuốn băng bó. Cầm này bạch sắc đoạn đầu đài quấn lại. Bộ phận lưỡi của nó cũng không có quá mức sắc bén. Thậm chí có thể được xưng tụng độn. Nhưng bản thân nó nguyền rủa chói. Đã đủ để đơn giản chém hạ đầu của bất luận kẻ nào. Trung Kỳ đột nhiên có chút tò mò. Nếu như dùng băng bó đem nó chói lại. Bản thân nó nguyền rủa chói. Còn là có thể hay không thành lập hiệu quả. Nếu như có thể. Sử dụng kiếm vỏ. Kiếm. Đao. Đem nó bẫy lên còn là có thể hay không có hiệu quả. Trực tiếp dùng vỏ đao chém đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như có thể thành. Vậy cũng được có chút ý tứ. Trung Kỳ có chút tiếc nuối thở dài. Chỉ tiếc chính mình họa phong tựa hồ trở nên càng ngày càng kỳ quái. Bất quá. Như là đã bản thân thể nghiệm đến nửa vong chi nữ tin tức. Trung Kỳ trầm tư một chút. Đem tây thai Burang sinh ra điểm điều khiển tinh vi một chút. Sau đó, hắn liền bắt đầu cho nàng ghi định chế tân thủ nội dung cốt truyện. Nếu là nửa vong chi nữ, phải sắm vai hảo nhân vật này mới được. Chỉ là nhìn xem nhiệm vụ cho điểm. Lấy được thương bạch công chúa tán thành điều này. Để cho Trung Kỳ có chút hốt hoảng. Trung Kỳ biết phó bản là thuộc về thương bạch công chúa. Benjamin đem cự khiển trách sinh mệnh bẻ cong pháp thuật. Với tư cách là ác mộng hạch tâm ban thưởng. Đã nói lên hắn khẳng định cùng thương bạch công chúa đã đạt thành loại nào đó hiệp nghị. Muốn biết rõ, pháp thuật này tác dụng phụ chính là trực tiếp làm cho người ta ngã vào từ trắng xám giáo phái. Trưởng khống trong cơn ác mộng, loại này bẻ cong pháp thuật, thực sự không phải là thánh chức người sử dụng thần thuật. Mà là lấy không tín đồ thân phận, nhờ vào thần minh lực lượng pháp thuật, bọn họ sở trả giá cao, muốn chính là bị khắc xuống thần minh lực lượng dấu vết cũng chính là ảnh hưởng. Tại ảnh hưởng biến mất thời điểm, linh hồn của bọn hắn liền sẽ bị định hướng truyền tống. Vượt qua khu giới hạn, không cần cái chìa khóa tiến nhập đến đặc biệt loại hình trong cơn ác mộng. Nhưng thông qua loại phương thức này tiến nhập ác mộng. Nhất định là bị người phát hiện qua nhưng không nhất định qua cửa qua ác mộng. Hơn nữa, phát hiện người. Chính là cái này thần minh các tín đồ. Thực sự không phải là tất cả thần minh. Cũng có thể như là chính thần đồng dạng có được nhiều như thế thánh chức người. Hơn nữa thánh chức người cái gì đều không cần làm. Chỉ cần an tâm tinh lọc ác mộng cũng sẽ không chết đói. Đối với ngụy thần nhóm mà nói. Những các giáo đồ đó chỉ cần phát hiện ác mộng là được rồi. Cũng chính là cái gọi là du hành giáo sĩ. Bọn họ bề ngoài xem ra giống như là tại truyền giáo. Kỳ thật là tại tìm kiếm ác mộng. Chỉ cần bọn họ tìm đến cùng mình thần minh lĩnh vực gần tương đương hoặc là ăn khớp ác mộng. Đều có thể lợi dụng thần thuật lực lượng đem neo định. Thay lời khác mà nói. Chính là thượng truyền. Sao upload. Chính mình đánh không lại. Hoặc là không có công phu đánh phó bản, giao cho những làm công đó trả nợ siêu phàm giả nhóm tới đánh. Bị neo định phó bản, nếu như bị hoàn toàn tinh lọc, sử dụng sản xuất thuộc về đối ứng ngụy thần thánh quang dấu ấn. Bình thường những cái này siêu phàm giả nhóm, sử dụng tiêu hao hết những cái này dấu ấn, dùng để tinh lọc chính mình ăn mòn độ, hay là mua sắm tân bẻ cong pháp thuật. Đây là những hành tẩu ở đó bẻ cong chi lộ siêu phàm giả nhóm. Đề thăng phương thức của mình. Cũng chính là trong truyền thuyết. Không làm đầu mối chính thuần túy soát bản PvE người chơi. Bọn họ tăng thực lực lên tốc độ. Xa xa nhanh hơn cùng tầng thứ siêu phàm giả. Chung quy phổ thông siêu phàm giả cho dù tìm đến một cái ác mộng. Cũng phải đi qua hồi lâu thăm dò tài năng biết được đại khái sáo lộ. Chỗ tốt thì là có thể xâm nhập khai thác những cái này trong cơn ác mộng bí mật. Mà những cái này nhờ vào ngụy thần lực lượng. Từ ảnh hưởng bên trong đạt được duy nhất một lần ác mộng nhanh chóng đề cao thực lực siêu phàm giả. Nhóm, bọn họ đầu tiên liền biết. Ác mộng đại khái là cái gì phạm vi. Tuy chỉ có thể đánh một lần. Thế nhưng một lần qua cửa xác suất hội cao hơn một chút giá lớn chính là một khi thất bại. Ăn mòn độ biết bay phát triển. Evelyn ác mộng, hiển nhiên cũng ở Thương Bạch công chúa trong lòng bàn tay. Bằng không thì nó sẽ không bị phân cho trung kỳ. Nhưng nó thực sự không phải là bị người phát hiện cũng thượng truyền. Sao upload, ngoặc kép, mà là từ vừa bắt đầu. Liền bảo tồn tại Thương Bạch công chúa bên kia. Tựa hồ là bởi vì trung kỳ nhận thức Benjamin. Thương Bạch công chúa mới có thể đem cái này phó bản phân cho hắn. Vẻn vẹn là lần đầu tiên, trung kỳ liền được Thương Bạch công chúa chú ý. Muốn là mình lần nữa đến mấy lần chết chi hầu ảnh hưởng. Tiến nhập bất đồng, thuộc về Thương Bạch công chúa phó bản. Thậm chí triệt để tinh lọc một cái phó bản. Lấy được Thương Bạch công chúa thánh quang dấu ấn. Trung kỳ trung quy cảm giác. Nói không chừng ngày nào đó Thương Bạch công chúa liền giơ cây kéo muốn đi qua đem mình đầu trộm. Giống như là cắt ven đường cây ăn quả cành cây thượng trái cây bỏ chạy hùng hài tử đồng dạng. Trung quy trung kỳ có thể không có biện pháp chuyển hóa thành nửa vong chi nữ. Đó cũng không phải là chỉ có thể ôm đầu chạy trốn rồi à. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, nhất nhất cũng kéo đến người mới sao. Trung kỳ đột nhiên cảm giác được. Tân người chơi đăng nhập thế giới này. Hắn có chút tò mò mở to hai mắt. Mở ra hậu trường. Được rồi. Đêm nay không ngủ, hôm nay hẳn là chỉ có thể canh một, ngày mai tận lực canh. 3. Bổ sung A, nắm chảo, bất quá may mà phó bản kết thúc, không có đoạn chương ở trong phó bản. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.